Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, diệt môn. Lương Thành nhìn trong tay lớn chừng hột đào màu vàng nhạt nội đan. Lẩm bẩm, đây chính là cái đồ tốt a. Nhìn qua linh lực ẩn chứa đến thật sự là phong phú. Ném thực đang đáng tiếc. Nói xong lấy ra một cái hộp ngọc. Đem nội đan đựng ở bên trong thu vào chữ vật vòng tay. Về sau Lương Thành trân trọng địa đem cái viên kia phù bảo thu hồi đến trong tay. Nhìn xem phát hiện phù bảo bên trên khắc họa chuôi này màu đỏ tiểu kiếm quang mang ảm đạm một số. Ở trong chứa năng lượng hao tổn không ít. Đoán chừng cần phải còn có thể lại dùng cái 2-3 lần bộ dáng. Lương Thành lại tỉ mỉ kiểm tra một chút nam tử mặc áo xanh này thi thể. Lại phát hiện cái này người đã không có chữ vật vòng tay cũng không có túi chữ vật. Trừ cái kia thanh mỏng đao cũng chỉ có trong ngực tìm ra một cái không biết có tác dụng gì kim. Loại tiểu cầu, trong lòng cảm thấy thất vọng. Hồi tưởng cái này người ngôn hành cử chỉ. Lương Thành cảm thấy hắn nhất định không phải đại huyền quốc người. Đồng thời nhìn ra được hắn đối đại huyền quốc 10 phần căm thù. Như vậy 8-9 phần 10 cái này người là địch quốc người. Lương Thành mặc dù không thế nào quan tâm những thứ này linh giới quốc gia đại sự. Nhưng cũng biết đại huyền quốc cùng Tây Bắc phương hướng nước láng giềng Bắc Trương việc lớn quốc. Ra kẻ thù truyền kiếp. Hai nước biên cảnh cách nơi đây đã không tính quá xa. Địch quốc người xuất hiện tại đại huyền quốc cảnh nội. Đồng thời trên thân cơ bản không mang theo đồ vật. Rất có thể là mật thám. Đại khái là tại thi hành bí mật gì nhiệm vụ. Tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong phát hiện hạn bạt. Bởi vì ham hạn bạt trọng thủy châu mới chạy tới nơi này. Không nghĩ tới sau cùng chết tại trong tay mình. Như vậy, bí mật cần phải thì giấu ở cái này kim loại tiểu cầu bên trong. Lương Thành nghiên cứu một hồi trong tay tiểu cầu. Nhất thời nhìn không ra manh mối gì. Lại sợ đem nó làm hư. Sau đó trước hết thu lại. Việc cấp bách vẫn là xem trước một chút trận kia bên trong hạn bạt thế nào. Lương Thành dùng hỏa cầu thuật đem nam tử mặc áo xanh này thi thể đốt thành cho bụi sau đi đến bát. Môn kim tỏa trận bên cạnh. Nhìn đến trong trận động tĩnh thu nhỏ. Nguyên lai cái kia hạn bạt bị trong trận lưu sa thuật khắc chế đến xít sao. Một thân cậy mạnh không có một chút tác dụng nào. Ngược lại bởi vậy hãm tại cát chảy bên trong đi lại tập tễnh. Hết sức dẫy dụa, lúc này Lương Thành lại từ sinh môn đi vào đến trong trận. Lạnh lùng nhìn lấy hạn bạt. Cái này hạn bạt như có cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lương Thành chỗ phương vị. Lương Thành trong lòng một lẫm. Vội vàng đi vào cảnh môn tránh né. Đồng thời đem liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn. Lúc này hạn bạt bỗng nhiên khẽ giật mình. Hẳn là mất đi đối Lương Thành chỗ phương vị cảm giác. Ở trong trận trong sương mù hơi chút do dự. Ngay sau đó vẫn là đem cái kia hung ác ánh mắt nhìn về phía sinh môn. Đột nhiên hạn bạt mở cái miệng rộng. Một cỗ màu đen thủy tiễn phun về phía Lương Thành trước đó chỗ vị trí. Kết quả thủy tiễn thất bại. Ào ào toàn bộ phun đến trên mặt đất. Lúc này hạn bạt thần sắc giống như càng uể oải một số. Có thể thấy được cái này thủy tiễn chi thuật đối với nó tiêu hao không nhỏ. Lương Thành gặp cái kia màu đen thủy tiễn tung tóe tới mặt đất khói xanh ứa ra. Hiển nhiên là bao hàm tính ăn mòn kịch độc. Sợ sinh môn bị công phá. Sau đó lấy ra trận bàn hơi chút điều chỉnh. Chỉ thấy bốn phía mê vụ một trận xoay tròn. Toàn bộ 8 cái cửa vị trí đều phát sinh biến hóa. Thương môn kẻ cầm đầu. Chuyển tới hạn bạt trước mặt. Một trận oanh minh. Giữa không trung dày đặc khối lớn đá rơi như mưa rơi hướng về hạn bạt đập xuống. Hạn bạt thấy thế, điên cuồng hét lên một tiếng. Ở ngực bỗng nhiên nứt ra. Theo bên trong toát ra một cái màu xanh lam bóng nước. Cái này bóng nước trong nháy mắt biến lớn. Đem hạn bạt quấn tại bên trong. Phốc phốc một trận bọt nước văng khắp nơi. Những cái kia đá rơi bị cái kia bóng nước ngăn lại. Cũng không có đối hạn bạt tạo thành tổn thương gì. Chỉ thấy đá rơi vừa qua khỏi đi. Hạn bạt lập tức liền đem cái kia bóng nước thu vào ở ngực. Lương Thành suy đoán cái kia bóng nước hẳn là trọng thủy châu. Nhìn đến vận dụng vật này đối hạn bạt tiêu hao cũng rất lớn. Lương Thành mỉm cười. Tâm đạo vậy liền hao tổn đi xuống a. Nhìn xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Sau đó toàn lực thôi động thương môn phát ra lạc thạch thuật cùng địa thứ các loại thổ hệ pháp. Thuật công kích. Hắn bốn cửa cũng không có nhàn rỗi. Trong lúc nhất thời hạn bạt đồng thời lại đụng phải các loại dây leo quấn quanh. Hỏa diễm thiêu đốt. Phi đao đâm xuyên công kích. Dần dần hạn bạt động tác càng ngày càng chậm. Chịu không nổi lúc chiêu đi ra phòng ngự trọng thủy châu càng ngày càng nhỏ. Đến lúc sau đã hoàn toàn không cách nào bao trùm toàn thân. Chỉ có thể chú ý đầu không để ý đít. Tại Lương Thành công kích mãnh liệt trước phát ra trận trận gào rú. Sau nửa canh giờ, hạn bạt đã ngã trên mặt đất không cách nào động đậy. Cái kia màu xanh lam trọng thủy châu sớm đã triệu hoán không ra. Lương Thành nhẹ nhàng nói. Thấy rõ ràng đi. Ngay sau đó thôi động trận pháp. Phát ra mãnh liệt nhất kích. Chỉ thấy một cái chén trà miệng độ dày bén nhọn địa thứ. Chợt mà bốc lên mặt đất. Ngay sau đó bay về phía giữa không trung. Sau đó quay lại phương hướng phát ra bén nhọn tiếng gào đâm thẳng hạn bạt. Hạn bạt kêu rên một tiếng. Bị cái kia đất đâm hướng bụng đan điền vị trí xuyên qua. Thẳng tắp đóng ở trên mặt đất. Run rẩy vài cái. Rốt cục bất động. Lương Thành quan sát một hồi. Xác nhận hạn bạt đã bị giết hết. Sau đó bỏ trận pháp. Phát hiện khu động trận pháp tầm 10 mai thượng phẩm linh thạch đã tiêu hao đến 7-8 phần. Riêng là khu động sát trận 3 cái thổ linh thạch, đã cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Lương Thành cười khổ một tiếng. Tâm nghĩ cái này sát trận uy lực mặc dù lớn. Linh thạch tiêu hao đồng dạng hết sức kinh người. Một gia hỏa thì tiêu hao giá trị 100.000 thượng phẩm linh thạch. Chẳng khác gì là thiên cương viện nhiệm vụ linh thạch khen thưởng cái này còn chưa tới tay thì sai. Hết, Lương Thành đi đến trước đó ngã đổi địa phương. Nhìn xem tản mát tại phụ cận đã gãy thành vài đoạn hoàng kim kiếm. Thở dài, cái này hoàng kim kiếm hiện tại tuy nhiên đã không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là cứ như vậy hủy trong lòng vẫn còn có chút không muốn. Thanh kiếm này năm đó còn là thái sư phụ thiên vũ tử tặng cho chính mình. Làm bạn chính mình tốt mấy năm, bây giờ là triệt để hủy, sau đó đem kiếm gãy đều thu nạp một đống, đào hố ngay tại chỗ chôn. Về sau Lương Thành đi đến hạn bạt thi thể bên cạnh, dùng chân đẩy đẩy nó, phát hiện ra hỏa này quả nhiên nặng như núi nhạc, chính mình hoàn toàn làm bất động nó nửa phần. Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu xanh lam thanh đao nhỏ. Cây đao này vẫn là nhận nhiệm vụ này lúc học viện cho nhiệm vụ phụ trợ đồ dùng. Lương Thành dùng cây tiểu đao này hoa hướng hạn bạt ở ngực. Chỉ thấy hạn bạt cái kia cứng rắn da thịt nên tay mà ra. Chỉ là màu xanh lam tiểu đao cũng hòa tan non nửa. Lúc này hạn bạt ở ngực lộ ra một quả lê lớn nhỏ xanh mênh mang hạt châu. Đây chính là lúc trước hạn bạt chiêu đi ra phòng ngự trọng thủy châu. Lương Thành nhìn lấy trọng thủy châu, thân thủ đi thử lấy đi lấy một chút, kết quả hoàn toàn không thể dung chuyển nó mảy may. Lương Thành thở dài một hơi, nghĩ thầm cái đồ chơi này liền kết đan tu sĩ đều muốn đoạt lấy. Khẳng định là cái thứ tốt, đáng tiếc mình bây giờ không có năng lực đem nó thu để bản thân sử dụng. Đồng thời học viện cũng không cho phép mình làm như vậy. Lương Thành nhìn một hồi. Vừa ngoan tâm cầm trong tay đao đâm về trọng thủy châu. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng. Màu xanh lam tiểu đao nhất thời hóa thành hư không. Trọng thủy châu cũng bị đâm rách một cái lỗ hổng. Theo suy suy âm hưởng. Một cỗ hơi nước phóng lên tận trời. Trên trời nhất thời mây đen dày đặc. Đầy trời sao sáng bị che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Xung quanh một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Điện quang lóe lên. Trên trời một tiếng sét đùng đoàng, ngàn dặm phương viên bên trong mưa to ào ào địa mưa như chút nước rơi xuống, làm dịu khô cạn khắp nơi. Lương Thành vận khởi linh lực lồng ánh sáng, ngăn cách nước mưa, tại sấm chớp bên trong đứng tại hạn bạt bên người nhìn lấy trọng thủy châu càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Lương Thành lại đẩy đẩy hạn bạt thi thể, lần này thi thể không còn nặng nề. Muốn đến là theo trọng thủy châu tán đi. Nó trọng lượng cũng khôi phục bình thường. Lương Thành biết cái này Hạn Bạt thi thể cứng rắn không gì sánh được. Là chế tác thi khôi thượng giai tài liệu. Vô cùng có giá trị. Chính mình tuy nhiên không dùng được. Nhưng là có thể lấy về bán cho địa linh viện bên trong những cái kia âm u đầy tử khí quỷ đạo chi sĩ. Hẳn là 10 phần quý hiếm. Sau đó lấy ra các loại trấn hồn phù lục. Tại Hạn Bạt ở ngực. Chán cùng phía sau lưng đều dán lên bảo đảm không sai về sau. Đưa nó thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó Lương Thành vẫn là trở lại trước đó chỗ bí mật. Khoanh chân ngồi xếp bằng điều tức khôi phục. Tối nay mặc dù không có cái gì trực tiếp chém giết. Nhưng là đối mặt cái kia kết đan kỳ áo xanh nam tử tử vong uy hiếp. Mãi đến cuối cùng phản sát thoát hiểm. Có thể nói chính mình là mạng sống như treo trên sợi tóc. Tâm lực tiêu hao là phi thường lớn. Mấy canh giờ về sau. Sắc trời bắt đầu sáng lên. Lại là một ngày sáng sớm đến. Lúc này mưa to cũng ngừng. Trong tiểu đàm mực nước đã tăng tới vị trí cũ. Bên bờ bụi cỏ lau màu xanh biếc giạt rào. Theo gió chập chờn, nơi xa dãy núi bao phủ tại đoàn đoàn trong sương mù. Đã không còn khô hạn. Trước kia những cái kia khô ráo cây cỏ đã ướt đẫm. Vậy mà lộ ra ẩn ẩn màu xanh biếc. Bốn phía trong không khí tràn ngập mưa to sau tươi mát vị đạo. Nhiệm vụ lần này, cuối cùng là viên mãn hoàn thành. Thời gian còn thừa lại không sai biệt lắm nửa tháng. Trở về lúc cũng sẽ không cần liều mạng như vậy lên đường. Lương Thành tâm tình khoái trá địa đạp vào đường về. Ngự kiếm phi hành hai ngày sau. Lương Thành đi tới Cửu Thiên Sơn khu vực. Nhìn đến phụ cận xanh tươi tốt rừng cây cùng hoa dại pha tạp xanh hóa. Lương Thành bỗng nhiên nhớ lại chính mình mới tới linh giới lúc thì là xuất hiện ở vùng này. Nơi này cách Hoàng Liên Câu không xa. Nhớ tới lúc đó tại cái này gặp gỡ thợ săn Triệu gia ba huynh đệ. Lương Thành tâm lý hơi có chút lo lắng. Cũng không biết bây giờ bọn họ qua được thế nào. Nghĩ tới đây, Lương Thành quyết định đi Hoàng Liên Câu nhìn xem xét bọn họ. Nếu là có cần, như vậy thì tận chính mình chỗ có thể giúp bọn hắn một chút. Rốt cuộc lúc đó mới tới linh giới. Người ta là giúp qua chính mình. Sau đó nhận chuẩn phương hướng. Hướng Hoàng Liên Câu bước nhanh đi đến. Bởi vì trước một hồi mỗi ngày tại Sơn Cốc trong hạp cốc thi triển xúc địa na di pháp tìm kiếm Hạn Bạt, Lương Thành từ cảm giác đối kỹ năng này nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Cách công pháp tầng thứ nhất tiểu thành đã là càng ngày càng gần. Tốc độ cũng là nhanh hơn nguyên lai ra rất nhiều. Nhanh chóng bôn tẩu lúc, đã so trước kia trên không trung khống chế ngự phong diệp nhanh hơn. Nếu là có người nhìn đến Lương Thành phi nhanh bộ dáng, hội có một loại rất kỳ lạ cảm giác. Rõ ràng nhìn hắn cũng là phổ thông chạy bộ dáng. Nhưng mỗi một bước rơi trên mặt đất đều sẽ cảm giác tới mặt đất tựa hồ vặn vẹo một chút. Tiếp lấy mấy bước xuống tới cả người rất nhanh liền biến mất tại người đứng xem trong tầm mắt. Cũng không lâu lắm. Cái kia lúc trước để Lương Thành có chút sợ hãi thán phục thành trì nhỏ giống như Hoàng Liên Câu. Thì xuất hiện tại trước mắt. Hiện tại Lương Thành bởi vì tại Đô Thành ở lâu. Lại nhìn cái này Hoàng Liên Câu thì cảm giác có chút đơn sơ. Mắt thấy cách cửa không xa. Lại trông thấy có không ít trang dũng canh giữ ở cửa. Từng cái lộ ra có chút bối rối lại rất cảnh giác bộ dáng. Tựa hồ chuyện gì phát sinh. Lương Thành thả chậm tốc độ. Hướng Hoàng Liên Câu cửa vào đi đến. Cái gì người? Đứng lại. Một cái tiểu đầu mục mang theo hai tên trang dũng ngăn lại Lương Thành. Chuẩn bị vặn hỏi. Lương Thành thẳng thắn một bên lấy ra Thiên Cương Viện thân phận lệnh bài. Vừa nói. Ta là Thiên Cương Viện ngoại môn học sinh Lương Thành. Đến Hoàng Liên Câu thăm người thân. Cái kia tiểu đầu mục đang muốn nghiệm nhìn lệnh bài. Nhìn đến Lương Thành ngay mặt lúc bỗng nhiên nói. Ta gặp qua ngươi, ngươi không phải lão tỏa đường đệ sao? Lương Thành nghe vậy xem xét tiểu đầu mục này. Cũng muốn lên lần trước Triệu tỏa huynh đệ mang chính mình về nhà lúc cùng cái này người đánh qua. Đối mặt, nhớ đến Triệu tỏa đem người này gọi là lão Kim. Sau đó Lương Thành nói. Đúng, Kim lão ca, lần trước đến chúng ta là gặp qua. Gần nhất thế nào? Ta lão tỏa ca một nhà còn tốt đó chứ? Lão Kim nhìn lấy Lương Thành, khóe miệng rút rút, lại ô ô khóc thành tiếng. Lão Tỏa, lão Tỏa một nhà già trẻ. Đều không. Bên cạnh theo hai cái Trang Dũng cũng thân thủ gạt lệ. Ngốc đứng nghiêm một bên. Hiển nhiên mấy người kia cùng Triệu Tỏa huynh đệ đều giao tình rất tốt. Cái gì? Cái này sao có thể? Lương Thành không dám tin tưởng lỗ tai mình. Một nhà già trẻ nói không có liền không có. Đời này sự tình cũng quá vô thường. Lão Kim nói. 6 ngày trước nửa đêm. Hoàng Liên câu tới gần phía đông thành tường khối này. Không biết làm sao lại đại bạo tạc lên. Thành tường đều nổ sập một mảng lớn. Đáng thương dựa vào thành đông ở 10 mấy hộ nhân ra. Thương vong thảm trọng. Mấy cái nhà đều tuyệt hậu. Lão Tỏa nhà. Không sai biệt lắm thì tại nổ tung chính giữa. Một cái cũng không có sống sót. Liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Chấm ngoặc kép. Lương Thành sững sờ. Nghĩ một lát hỏi vài câu liên quan tới nổ tung tình huống cụ thể. Đáng tiếc lão Kim những thứ này Trang Dũng cũng là biết có hạn. Lương Thành nói câu, ta đi xem một chút. Liền hướng thành đông Triệu Tỏa nhà phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát đi tới thành đông Triệu Tỏa nhà vị trí. Chỉ thấy nơi này đã hoàn toàn khuôn mặt biến dạng. Phương viên 5-6 mẫu phạm vi tất cả đều bị san thành bình địa. Triệu Tỏa nhà vị trí cũ. Đều đã thành cái hố to. Bởi vì đã qua mấy ngày. Hiện tại trong hầm tích đầy nước bẩn. Ẩn ẩn tản ra một cỗ mùi huyết tinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.